Nồng độ bão hòa, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy khi trong đời, đầu não Tùy Sán Nùng bị sập nguồn lâu đến thế. Thật ra Kỳ Linh nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, giọng cũng rất rõ, nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới của Tùy Sán Nùng chợt im lìm hẳn đi, lặng lẽ đến mức bỗng nhiên anh không còn nghe rõ điều gì. Anh thậm chí cảm giác không khí thở ra từ trong phổi mình cũng lạnh ngắt. So với Tùy Sán Nùng đang chết máy não, Kỳ Linh lại trông rất bình tĩnh. Nhưng không biết có phải do trời lạnh quá không? Ngón tay cậu vô thức níu lấy cổ tay áo khoác. Thật lâu sau, cuối cùng Tùy Sán Nùng cũng lên tiếng. Tức là, yết hầu Tùy Sán Nùng run run. Chấm, lần đó sau khi em uống say và nói với anh mình có một kế hoạch. Rồi em bảo em không đủ dũng cảm, không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Kỳ Linh ngẩn người, kế hoạch, thật ra là theo đuổi anh. Giây lát, Kỳ Linh nói, nhưng nhìn kết quả hiện tại thì kế hoạch này hỏng hoàn toàn rồi. Bởi vì dù là tặng hoa hay bất cứ buổi đi chơi nào khác trước đây, kết quả cuối cùng, em luôn làm anh sợ. Tùy Sán Nùng lắp bắp, cũng không hẳn. Tùy Sán Nùng cảm giác khả năng sắp xếp ngôn từ của mình sụp đổ rồi. Anh nhìn Kỳ Linh, rõ ràng não vẫn đang vận hành mà ngoài miệng không thốt nổi nửa câu nghe được. Kỳ Linh đánh mắt đi. Trước đây anh nói rằng việc chúng ta gặp được nhau trong game là định mệnh. Kỳ Linh quay người, dừng tầm nhìn trên mặt hồ. Nhưng thực chất nếu muốn hai đường thẳng song song cắt nhau, nhất định một trong hai phải chủ động đổi hướng. Em tình cờ nghe được từ học sinh rằng anh đang chơi game đó. Và cả ID trong trò chơi của anh. Kỳ Linh nói, cậu dừng lại giây lát, nói tiếp, nên có thể anh cho rằng lần gặp mặt ấy của chúng ta là tình cờ và định mệnh. Nhưng với em, đó là cơ hội mà em đã cẩn thận tạo dựng trong suốt một thời gian dài. Kỳ Linh từng cho rằng cậu sẽ không bao giờ có thể kể ra những điều này cho Tùy Sán Nùng. Nhưng vào giây phút này, cậu lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. Thật ra ban đầu em cũng không ngờ anh sẽ chủ động hẹn gặp em. Kỳ Linh nói, cũng không tin được chúng ta sẽ đi đến tận bước này. Em sợ theo đuổi một cách tùy tiện sẽ gây áp lực cho anh. Thế nên hồi đầu em chỉ định giao lưu với anh nhiều hơn trong game. Xây nhà cho anh, giúp trải nghiệm chơi của anh tốt hơn là được. Kỳ Linh đặt tay trên lan can thành cầu. Cậu cúi đầu, nói, nhưng hình như khi thích một ai đó sẽ rất dễ sinh lòng tham. Sẽ không thể ngăn bản thân đến gần người ta hơn một chút. Tùy Sán Nùng quay mặt đi. Hít sâu. Thật ra Tùy Sán Nùng đã dần bắt đầu chấp nhận hiện thực này. Nhưng vì đột ngột quá nên não anh vẫn chưa thực sự tải kịp. Tùy Sán Nùng yên lặng hồi lâu. Lại lẩm bẩm. Vậy em, trước đây em thích chụp ảnh. Nói rằng muốn lưu lại kỷ niệm vì nghĩ sau này không còn cơ hội nữa. Em. Tùy Sán Nùng chưa kịp thốt ra nửa câu còn lại đã chợt rơi vào yên lặng. Bởi anh đã đoán được đáp án. Kỳ Linh chỉ cười khẽ. Thành cầu rất lạnh. Kỳ Linh không chịu được nữa phải nhấc tay lên. Cậu nhìn đầu ngón tay mình ửng đỏ vì lạnh. Nhìn một lúc thì rụt vào trong cổ tay áo. Mùa đông, nhiệt độ ngoài trời rất thấp. Kỳ Linh phả hơi. Làn khói trắng nhạt làm mờ đi góc cạnh gương mặt cậu. Sau khi khói tản, đường nét lại trở nên rõ ràng. Cậu nói, vì với em, tất cả những cơ hội được gặp anh đều rất quý giá. Giọng Kỳ Linh nhẹ nhàng như sắp tan biến trong làn sương. Ấy vậy mà Tùy Sán Nùng lại nghe rõ hơn hết. Cậu nói, mấy ngày nay em ngồi nghĩ lại. Xem ra cách biểu đạt ngôn từ của em khi ấy đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm thật. Nhưng vốn dĩ em đã không giỏi nói chuyện rồi. Kỳ Linh nói. Mà đối tượng lại là người em thích, nên em rất căng thẳng. Em rất để ý việc trong mắt anh em như thế nào. Để ý việc cách ăn nói của mình mất tự nhiên. Cuối cùng lại chữa lợn lành thành lợn què. Tùy Sán Nùng trầm mặc. Từ bao giờ, khi mở miệng, Tùy Sán Nùng cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. Giọng anh cũng vì thế mà khàn hẳn đi. Ý anh là, rõ ràng trước đó chúng ta, nửa câu sau kẹt cứng đầu môi. Tùy Sán Nùng nhìn Kỳ Linh, do dự không biết có nên nói nốt hay không. Như nhìn ra sự khó xử ở Tùy Sán Nùng, Kỷ Linh bèn mở lời trước. Rõ ràng chẳng giao lưu gì với nhau, đúng không? Thật ra em cũng không rõ nữa. Kỷ Linh nghiêng đầu, nói, chắc là vì đúng thời điểm. Có thể nói em vừa khéo đem lòng thích một người chỉ mới gặp lần đầu tiên đã giúp em sơn trắng tường. Còn tặng em một chậu cây chanh. Một người có vóc dáng cao lớn mà thoạt trông ấm áp vô cùng. Kỷ Linh nghĩ ngợi, đoạn nói thêm, có thể xem là thích từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng sau này khi ở cùng nhau, em nhận ra thích anh là một điều thực sự rất đáng giá. Tùy Sán Nùng, Kỷ Linh gọi tên anh. Chắc anh không thể tưởng tượng được đâu, rằng trong 3 tháng qua mỗi ngày em sống vui vẻ đến nhường nào. Thực chất kể từ sau hôm đầu tiên nhận thức được mình thích anh, mỗi ngày em lại tự dưng có thêm một chuyện để mong đợi. Cậu nói, nên bản thân việc thích anh đã khiến em thấy hạnh phúc. Tùy Sán Nùng ngẩn ngơ nhìn Kỷ Linh, nhưng em đã nghĩ mãi. Kỷ Linh nói, dường như từ điểm bắt đầu của mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại đã sai rồi. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, chúng ta đều đã che giấu tâm sự riêng. Kỷ Linh nói, anh lúc nào cũng lo âu, sợ em làm những việc tổn thương bản thân mình, còn em lại không hề thấy chân thực. Em luôn nghĩ ngợi về lý do anh đề nghị hẹn hò với em. Và cả sau khi 3 tháng này kết thúc, rốt cuộc chúng ta sẽ tiến triển như thế nào? Trên gương mặt Kỷ Linh không hề để lộ cảm xúc, nhưng Tùy Sán Nùng bỗng sinh ra một dự cảm chẳng lành. Kỷ Linh nói, nhưng một mối tình bình thường không thể có chuyện để một trong hai bên lo lắng. Đồng thời cả hai đều khiến nhau thấy bất an được. Tùy Sán Nùng cảm giác ngữ điệu nói chuyện của Kỷ Linh rất lạ. Anh hơi cuống, vì anh nghĩ hình như mình có thể đoán được Kỷ Linh định nói gì tiếp theo. Không phải vậy đâu. Tùy Sán Nùng sốt sắng lên tiếng. Em nghe anh nói, nhưng Kỷ Linh lắc đầu. Dù có ra sao thì chúng ta cũng không thể tiếp tục như thế này nữa. Cậu nói, hai ta phải nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ này. Trái tim Tùy Sán Nùng nặng trĩu. Anh sốt vó cả lên. Kỷ Linh, em nghe anh nói, hôm Halloween ấy anh đề nghị hẹn hò cũng là vì anh vốn dĩ đã có cảm tình với em trước. Kỷ Linh lẳng lặng nhìn Tùy Sán Nùng. Một lúc sau, cậu lắc đầu, nói, em không biết. Tùy Sán Nùng chưa kịp nói gì đã nghe Kỷ Linh nói tiếp. Nên bây giờ em muốn tự mình xác định lại. Nhưng trước đó, Kỷ Linh nhìn Tùy Sán Nùng, nói, em muốn chắc chắn trước rằng những hành vi của em trong tương lai sẽ không gây bất cứ phiền phức nào cho anh. Trái tim Tùy Sán Nùng vô cớ lỡ một nhịp. Vẻ mặt anh lại trở nên mông lung, bởi vì anh không hiểu ý Kỷ Linh nói. Trời sầm tối, ánh đèn đường mỏng lét tối mờ. Kỷ Linh đi tới trước mặt Tùy Sán Nùng, ngước lên, cũng bởi vậy mà khoảng cách giữa hai người gần hẳn lại. Gần đến mức thậm chí có thể xem nhẹ tiếng gió, cảm nhận được hơi ấm và tiếng hít thở đều theo nhịp của đối phương. Kỷ Linh nhìn Tùy Sán Nùng chăm chú, ánh sáng trong đáy mắt cậu trong veo. Cứng cỏi, Tùy Sán Nùng, cậu hỏi, bắt đầu từ ngày hôm nay, em chính thức theo đuổi anh có được không? Cách chương.